Vạn đạo Long Hoàng, chương 557, loạn chiến, cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi, ta còn muốn máu tươi của nàng làm dẫn đâu này. Sao có thể lại để cho nàng đi, bắt lại cho ta cái kia nữ hoa, chú ý, đừng giết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuổi già thi vệ vung tay lên, lập tức có mấy cái thi vệ điều khiển luyện thi, hướng về Huyền Hương phóng đi. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương gầm lên, điều khiển vài thanh linh binh, hướng về thi vệ phóng đi. Lúc này, Lục Minh đem Huyền Trọng ném ra đoán khí tông trên quảng trường, thân hình khẽ động phóng tới mấy cái thi vệ cùng luyện thi trường thương quét ngang mà ra, mấy cái thi vệ nhao nhao bạo liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết tiểu tử kia, tuổi già thi vệ quát lạnh, có càng nhiều thi vệ phóng tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối thiểu có 10 cái thi vệ, mang theo 20 mấy dụng cụ luyện thi. Khóa sát hoành không, rậm rạp bầu trời, hướng về Lục Minh cùng Huyền Hương quấn quanh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Minh kéo một phát Huyền Hương, thân thể cuồng lui, né qua khóa sát quấn quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, khắp nơi đều tại đại chiến. Có đoán khí tông đệ tử cùng thiên thi tông thi vệ đại chiến, cũng có đoán khí tông mình nội chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết tiệt phản đồ, Lục Minh chứng kiến, phía dưới trên quảng trường, nhất cái phẫn nộ đoán khí tông đệ tử nhất đao chặt bỏ Huyền Trọng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối chung, Huyền Trọng vẫn là chết ở đoán khí tông đệ tử trong tay. Đây hết thảy, Huyền Hương cũng nhìn ở trong mắt, nàng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, con mắt đỏ bừng, không rên một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt lấy cô nàng kia, bốn phía, một đống thi vệ thao túng luyện thi, hướng về Lục Minh cùng Huyền Hương vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn tại sao muốn bắt Huyền Hương? Vừa rồi Huyền Tông chủ kêu to hoang cổ thành. Chẳng lẽ là thiên huyền đông bộ này tòa hoang cổ thành? Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, nhất thanh chiến kiếm xuyên thủng hư không, đem 5-6 cái thi vệ đầu người chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Huyền Long, hắn điều khiển chiến kiếm tương trợ Lục Minh bọn hắn. Lục Minh, ngươi mang theo Hương Hương, đi mau, đến Thiên Huyền Thành mà, xin nhờ ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Long hét lớn, đoán khí tông, chỉ có Huyền Long cùng Huyền Nguyên hai người, là đại thành vương giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác trường lão, tất cả đều là tiểu thành vương giả, không có một cái nào có Lục Minh chiến lực giờ phút này, Huyền Long chỉ có thể xin nhờ Lục Minh rồi. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đáp ứng, lôi kéo Huyền Hương, cực tốc lui về phía sau. Ai cũng đừng muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng âm lãnh thanh âm. Xíu, yêu yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo khóa sát tiếng xé gió, hướng về Lục Minh cùng Huyền Hương quấn quanh mà đi. Cốt ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, mũi thương dài đến ngàn mét quét qua mà ra. Nhưng sau một khắc Lục Minh sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mũi thương bị khóa sắt xuyên thủng, khóa sắt tiếp tục hướng về bọn hắn quấn quanh mà đến. Đại thành vương giả, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong nội tâm chấn động, cocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối là đại thành vương giả cấp bậc luyện thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ta ở đây tại đây, còn muốn đi, làm sao có thể. Hắc hắc, phía sau, một người trung niên thi vệ điều khiển hai cỗ luyện thi tàn mát ra đáng sợ khí tức hướng về Lục Minh bước tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại nhân, người đi mau, không cần lo cho ta. Chấm, Huyền Hương kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng đi, Lục Minh lôi kéo Huyền Hương, lại đi một phương hướng khác phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, khóa sắt hoành không, phong tỏa sở hữu tất cả đường lui. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tới đối oanh mấy chiêu toàn thân đại chấn, trong miệng tràn ra máu tươi. Lấy hắn hiện tại chiến lực cùng đại thành vương giả, vẫn có một đoạn chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Như võ vương tam trọng đến tứ trọng đồng dạng, có nhất cái đường ranh giới, võ vương lục trọng đến thất trọng tầm đó, cũng có nhất cái đường ranh giới. Võ vương thất trọng thuộc về đại thành vương giả, chiến lực so võ vương lục trọng, mạnh lưỡng cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, khóa sát hoành không ngừng hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. D-A-N-G-G, lúc này, lượng thanh chiến kiếm bay tới, đánh bay khóa sắt là Huyền Long điều khiển chiến kiếm tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Long, cùng ta đại chiến, còn dám phân tâm, muốn chết. Huyền Nguyên quát lạnh, chiến binh bay múa oanh kích Huyền Long do dự phân tâm phía dưới, bị Huyền Nguyên một thanh dài mâu đánh trúng, trên bả vai thượng xuyên thủng ra nhất cái lỗ máu, nếu không có Huyền Long tránh đi kịp thời, bị xuyên thủng đấy, đúng là trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, Huyền Hương kinh hãi, lo lắng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, này cái trung niên thi vệ xuất hiện tại Lục Minh đằng sau, một chảo hướng về Lục Minh chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vội vàng quay người, nhất thương đâm ra. Này cái trung niên thi vệ cũng là võ vương thất trọng đại thành vương giả, tuy nhiên thi vệ bản thân chiến lực không được nhưng y nguyên vẫn còn Lục Minh phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, một chiêu phía dưới, Lục Minh thân thể bị chấn hướng về sau cuồng phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, này chấn động, Lục Minh không khỏi buông lỏng ra Huyền Hương tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, lập tức mấy cái khóa sắt nhất cuốn, đem Huyền Hương xoáy lên, kéo hướng xa xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc hắc, nữ hoa tử tới tay, còn kém Huyền Thiết trọng kiếm. Cái kia tuổi già thi vệ cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng là một đại thành vương giả, chính điều khiển luyện thi, đánh chết đoán khí tông trường lão. Nguyên một đám trường lão chết ở hắn luyện thi phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hương hương, Huyền Long giống to, điều khiển tam thanh chiến kiếm, hướng về kia quấn lấy Huyền Hương khóa sắt chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này quấn lấy Huyền Hương luyện thi, bản thân đúng là đại thành vương giả cấp bậc, Huyền Long lại ở đâu cứu được. Khóa sắt bay ra, đem tam thanh chiến kiếm đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn dám phân tâm, muốn chết. Huyền Nguyên lộ ra sâm lãnh dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Cóc truyện audio.com. Huyền Long này vừa phân tâm, lại bị Huyền Nguyên nắm lấy cơ hội, một hồi tấn công mạnh. Phốc thử, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây, Huyền Long nhất đầu cánh tay, xinh xinh bị Huyền Nguyên bổ xuống. Huyền Long gào rú, giống như cuồng sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, chữ vật giới chỉ tới tay. Huyền Nguyên đại hỉ, Huyền Long cánh tay ném cho cái kia tuổi già thi vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha cha, xa xa, Huyền Hương lo lắng giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Lục Minh nhất thương đánh bay mấy cỗ tiểu thành vương giả luyện thi, hướng về Huyền Long bên kia đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, muốn cứu người chết đi. Này cái trung niên thi vệ, điều khiển một cỗ luyện thi, hướng chặn Lục Minh đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết ngươi chập choạng đầu, đàn đàn, nện. Lục Minh vỗ đàn đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, đàn đàn phi đi ra ngoài, cực tốc hóa đại, hướng về trung niên thi vệ trên mặt đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, trung niên thi vệ căn bản tránh bất quá, trực tiếp bị nện vẻ mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, hắn kêu thảm thiết, mặt thiếu chút nữa bị đập nát, điên cuồng lui về phía sau, đồng thời điều khiển cỗ kia luyện thi ngăn cản trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm tư thật đúng là kín đáo. Lục Minh có chút đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn, hắn muốn lợi dụng đàn đàn tập kích đánh chết nhất cái đại thành vương giả thi vệ đấy, nhưng cái này thi vệ trước tiên điều khiển luyện thi ngăn cản trước người, hắn tựu không có cơ hội rồi. Lục Minh xông lên mà quá, hướng về Huyền Long tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Huyền Hương bị một đống luyện thi bao bọc vây quanh, muốn cứu, đã một cơ hội. Mà giờ khắc này, Huyền Long lại ở vào nguy cơ trước mắt, hắn nhất đầu cánh tay bị chém đứt, hoàn toàn không phải là đối thủ của Huyền Nguyên, ở vào hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh khí thế như cầu vồng, quả thực đúng là đại thành vương giả phía dưới vô địch, không thi vệ cùng luyện thi có thể ngăn ở hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này, muốn chết. Cái kia tuổi già thi vệ ánh mắt sâm lãnh, điều khiển một cỗ đại thành vương giả luyện thi, hướng về Lục Minh vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, chính hắn, hướng về Huyền Long phóng đi. Không tốt, cực đạo nhất kích, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương, che ở trước người hắn luyện thi cùng thi vệ toàn bộ bị đánh bay, Lục Minh thân hình chợt lóe lên, tựu xuất hiện tại Huyền Long cách đó không xa. Nhưng lúc này tuổi già thi vệ đã cùng Huyền Nguyên cùng một chỗ, vây công Huyền Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Long vốn tựu không địch lại, lúc này bị vây công, lập tức lại trúng một chiêu, toàn thân đều là máu tươi. Đản đản, nể, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tuổi già thi vệ nhất chảo, hướng về Huyền Long trái tim chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.